Nghịch thiên tam giới, chương 172, 172, ầm thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Choang, người nói cái gì, toàn bộ đều bị giết toàn bộ sao? Vâng, đúng là như vậy ạ. Thuộc hạ may mắn trốn thoát được nên tức tốc chạy đến đây thông báo cho người một tiếng. Xoẹt, người đã làm rất tốt. Chỉ một nhát kiếm duy nhất bà ta đã thẳng tay giết luôn kẻ đã đưa tin cho mình rồi sai hai nữ nô tỳ bên cạnh đem phi tang cái xác kia. Làm cho cẩn thận đấy, không được để lại bất cứ dấu vết nào đấy, nếu không thì các ngươi tự hình dung ra hình phạt đi. Vâng, đồng thanh, rốt cuộc là kẻ nào dám ra tay với người của ta cơ chứ, hơn nữa còn biết rất rõ hành tung của từng người một nữa chứ. Rốt cuộc là ai mới được? Trở lại hai ngày trước đó tại Thiên Hoa Thành phủ thượng gia. Sư phụ, đã tập hợp đủ vấn đề, hiện tại chính là tín hiệu của Long Tử nữa thôi là chúng ta chính thức hành động. Quan sát thêm đã, đây là cơ mật, bớt nói chuyện không đâu đi. Các bên gia tộc còn lại đều đã chuẩn bị kỹ càng rồi chứ? Đã chuẩn bị đâu vào đó rồi à? Một cơn gió bỗng nhiên nổi lên khiến cho toàn bộ những người tham gia cuộc thảm sát diệt tộc lần này đều đã nhận được tín hiệu của Long Tử. Bắt đầu hành động, vút, bịch bịch bịch bịch bịch, hấp, mỹ nhân à, đêm nay chỉ có ta và nàng thôi cho nên. Cạch, ai? Bất giác tên kia nghe thấy tiếng gì đó liền quát lớn tiếng, nhưng nhìn kỹ lưỡng mọi thứ xung quanh thì lại chẳng cảm nhận được sát khí của bất cứ ai cả, để chắc chắn lão ta mặc y phục rồi đi ra bên ngoài kiểm tra một lượt xung quanh. Kỳ lạ, rõ ràng ta nghe thấy mà sao bây giờ lại chẳng thấy bất cứ điều gì khả nghi hết vậy? Cơ mà đám hộ quân đi tuần tra kiểm soát sao lại chả thấy bóng dáng tên nào quanh đây hết vậy? Lẽ nào, lão ta giật mình chạy một mạch tới phòng của con trai hắn ta đạp cửa xông vào. Dầm, Võ Bách, cha, lão ta chạy tới kiểm tra kỹ càng con trai hắn ta rồi thở phào một cái. Hai, may mà con không sao cả là ta yên tâm rồi. Cha bị sao vậy, con vẫn bình an vô sự đó thôi mà sao cha tự dưng chạy đến phòng con làm gì? Không có gì, ta về phòng đây. Khi đã xác định được con trai mình đã an toàn, lão ta trở về phòng rồi hí hửng sung sướng nhảy lên giường của lão, hí hửng nói. Mỹ nhân à, ta về rồi đây, ta sẽ yêu thê hát. Soạt, phập, cái, gì, bất ngờ người ở trong chăn đó đã mở cái chăn ta rồi đâm một nhát kiếm chí mạng vào người lão rồi từ từ đặt lão ta xuống giường rồi nhanh chóng tẩu thoát, còn về con trai hắn ta cũng có chung cái kết giống cha hắn ta. Vù, đêm khuya sao lại có cơn gió mạnh quá vậy? Cạch, phụt, ánh đèn nến đột nhiên bị tắt ngay sau khi hắn ta đóng cửa sổ lại, vì quá bất ngờ trước chuyện này cũng không có gì là lạ cả. Hắn ta thản nhiên đi đến châm lửa đốt lại ngọn nến thì bị một thứ sắc bén chém một nhát kiếm khiến cho hắn ta bị đứt lìa một cánh tay. Xoẹt, a, tay, tay của ta, người đâu, cứu ta, người có gào lên bao lâu đi chăng nữa cũng chả ai quan tâm đâu, vì bọn chúng đều đã chết hết cả rồi, chỉ còn lại mình ngươi thôi. Hả, xoẹt, bịch bịch bịch bịch bịch. Hấp, sư phụ đã dọn dẹp xong, có nên thủ tiêu luôn cả cái nơi này không? Không cần phải vội, Long Tử căn dặn giết toàn bộ những kẻ có liên quan đến chuyện của ả ta thôi, còn những chuyện không nên lo làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi bộ mọi người đều rút lui khỏi thượng gia, nhưng ở phía các gia tộc khác vẫn đang âm thầm trừ khử từng tên một, nhưng lại để sót lại một tên đang trốn dưới tầm hầm của gia tộc, vì quá sợ hãi mà tên đó không dám lên tiếng, vì một khi đã lên tiếng thì chắc chắn sẽ phải chết. Đã xử lý lâm xuôi, đi thôi, vút, ngay khi bọn họ rời đi, tên kia vẫn chưa hết bàng hoàng sợ hãi thì một cái bóng màu đen ẩn trong bóng tối kia cùng với một vật sắc bén nào đó đã ra tay hạ sát tên cuối cùng đó. Xoẹt, các hướng của Thiên Hoa Thành đều đã xử lý toàn bộ rồi, mục tiêu tiếp theo sẽ là Hoàng Cung. Đi, bịch bịch bịch bịch bịch bịch, hấp, kịch, đã tìm ra được tung tích của con trai ả ta rồi ạ, ở đâu? Chùa Sơn Mã phía Tây ạ, ả ta đưa con trai ả lên đó xuất ra để tránh chiến cuộc đẫm máu này sao? Lâm Đồng, người đi qua đó đi, ta còn chút việc cần giải quyết cho hết cái chuyện năm xưa đã. Sư phụ cẩn thận, đi thôi, vâng. Bịch bịch bịch bịch bịch, đến lúc hạ màn cho vở kịch này của ngươi rồi tên phản đồ. Vù, chùa Sơn Mã phía Tây Thiên Hoa Thành. Kịch, quả nhiên hắn ở đây. Những kẻ bên dưới kia có hơn một nửa là quân lực của Hoàng Cung được bà ta điều đi cùng với hắn ta, bọn chúng đều thuộc hàng cao thủ, rất khó có thể tiếp cận căn phòng của hắn ta. Vậy thì cải trang đi, mục tiêu mà Long Tử đưa ra tuyệt đối không được có bất cứ sai sót nào. Vụt, Canh hai nửa đêm khi mọi người trong chùa đều say giấc ngủ thì đúng lúc đó Lâm Đồng và một người huynh đệ khác đã cải trang thành thuộc hạ của mẫu thân hắn ta đến tiếp cận. Đứng lại, hiện tại các ngươi không biết bây giờ là mấy giờ rồi hay sao mà còn đi đến làm phiền người đang ngủ hả? Chỉ lát chút đồ mà nhị thái hậu đưa đến bọn ta cũng chỉ phụng lệnh làm theo thôi. Mộc bài đông, đây ạ, Lâm Đồng đưa cho hai tên canh giữ của xem xét kỹ càng tấm mộc lệnh kia rồi đưa lại nói. Hai người đưa cho ta, còn về phần hai người mau trở về đi, ta sẽ đích thân đưa cho người. Chăm sự nhờ huynh đệ rồi, không có gờ, phập phập, các ngươi, ngu xuẩn. Âm thanh vừa rồi vô tình đánh thức tên kia tỉnh lại, hắn lờ mờ hỏi. Bên ngoài kia có chuyện gì mà ồn ào vậy? Chỉ là đêm khuya nhiều côn trùng cắn quá nên thuộc hạ la lên thôi à, đồ ngu. Chả lẽ không biết giữ im lặng hay sao mà dám phá hỏng giấc ngủ của ta? Mong người thứ tội, vụt, xoẹt, không chút do dự Lâm Đồng liền hạ sát tên thái tử luôn, không để lại bất kỳ hậu họa nào. Để tránh có kẻ biết được chuyện này, Lâm Đồng nhanh chóng thiêu hủy luôn cả căn phòng đó trong đêm, đồng thời tạo dựng một kết giới để không một ai có thể đi vào đó được, rồi quay người rời đi. Bịch bịch bịch bịch bịch, hấp, kịch, đã lâu không gặp, người vẫn nhàn hạ sống thoải mái thật đấy, tên phản đồ. Ta phản hay không còn phải để ngươi nói ngươi hỏi hay sao? Một giọng nói vang lên ở trong góc khuất trong một góc tối kia, khiến cho âm ảnh bán tín bán nghi không ngừng rồi nhíu mày hỏi thêm một số chuyện cũ. Rốt cuộc thì đến bao giờ thì ngươi mới chịu tỉnh ngộ đây hả? Ta không muốn ép ngươi đâu, cho nên ngươi nên ngoan ngoãn thành thật chút đi, nếu không ta buộc phải đưa ngươi trở về Ngọc Phong Các. Trước tới giờ ta và ngươi là định mệnh đối đầu với suốt 10 năm qua, bây giờ thì sao? Ngươi thì một bước lên mây, còn ta thì chấp nhận lui về ở ẩn, thì ngươi lại gán cho ta cái tội phản đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ ngươi nói đi, ta làm phản chỗ nào? Ngươi tính giả ngây thơ với ta nữa sao? Dế tê ghét đồng đội để hoàn thành nhiệm vụ khiến cho nạn nhân thương vong quá nhiều, chỉ tính riêng hai tội trạng này của ngươi cũng đã đủ để phán cho ngươi tội chết rồi đấy Cương Minh. Đã làm nhiệm vụ thì không thể tránh khỏi việc hy sinh, hơn nữa yêu cầu đó cũng chỉ nói cứu tên đó ra chứ không có nói cứu toàn bộ ngươi, chưa hiểu rõ ý của câu nói đó đã trách móc ta từ thời điểm đó đến tận bây giờ. Sao ngươi thủ lâu ta quá vậy hả? Ta đâu có cướp thứ gì từ tay của ngươi đâu mà 5 lần 7 lượt truy sát ta. Cách chương.